Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1199, phán quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phán quan lần này thế mà sớm như vậy liền xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nghe được Nhện Tinh lời nói, Thiệu Dương còn có Giang Tiểu Bạch đều có chút ngoài ý muốn. Tuy nói phán quan xuất hiện thời gian cũng là ngẫu nhiên, nhưng đồng dạng đều là tại thám hiểm vượt qua nhiệm vụ qua một nửa sau đó, mà bọn họ hiện tại lúc này mới đem tầng thứ nhất chuyển hơn phân nửa, khoảng cách một nửa chỗ dưới mặt đất tầng 2 còn kém không ít, thế nào phán quan cái này xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hai người liếc nhau một cái, tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Nhện Tinh hướng cái này. Thổ thủng, đi vào trong, khó trách nơi này giấy dán tường là màu đất hoa văn. Nguyên lai là làm cái thổ thủng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Nhện Tinh phía trước dẫn đường, hai người theo ở phía sau, bất quá đi đi, Thiệu Dương liền không nhịn được mở miệng. Huynh đệ, chân của ngươi đứt mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đi tại phía trước Nhện Tinh nghe nói liền nghiêng đầu qua, nhíu mày nhìn hắn. Ngươi nói ai chân gãy, chân của mình hảo hảo, hắn còn tại đi đường đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không phải nói ngươi thật chân, là ngươi chân giả, nha, ngươi đi đường không cẩn thận lắm, đều đem nó cọ đứt mất. Thiệu Dương nhấc khiêng xuống ba, hướng cái này nhân thân sau chân chỗ ra hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người kia vừa nghiêng đầu, nhìn xuống dưới, liền đen mặt. Thật đúng là đứt mất, bất quá không có rơi, mà là có chút vặn vẹo trong gió lật gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cái này đạo cụ mặc có chút phiền phức, chính mình đi đường lúc muốn đi đi đâu liền hướng đi đâu, thế nhưng là đeo nó lên về sau liền không đồng dạng, mặc kệ là quay người đi đường còn là làm động tác đều sẽ có chút chướng ngại, dù là cái này tiểu ca đã hết sức đi thích ứng, nhưng vẫn là không cẩn thận đem nó cho làm gãy. Nó không gãy, chân của ta có chính nó ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tiểu ca từ tốn nói, Thiệu Dương làm một chút cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà Giang Tiểu Bạch lại là hướng Thiệu Dương nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có ý cười. Đại ca, ngươi nhân thiết băng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nói tốt cao lãnh nói ít đâu, ngươi đây là không mở miệng thì đã, vừa mở miệng chính là tiết mục ngắn tay a, lần này tốt lắm. Theo tiết mục truyền ra, người nguyên bản cao lãnh hình tượng sợ là cũng muốn duy trì không ở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá cái này chưa chắc chính là chuyện xấu, ngược lại loại này đảo ngược mới càng là chủ đề trung tâm, nói không chừng bởi vì dạng này, Thiệu Dương còn có thể càng bị bạn trên mạng hoan nghênh đâu. Hướng thổ trong động đi một đoạn đường, liền thấy phía trước có cái bảo tỏa, mà nơi đó đang ngồi một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, một cái dài thật chắc nịch trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó, nhân cao mã đại tựa như một tòa núi nhỏ, hắn mặc màu đen cổ trang quần áo, eo có đai lưng, sau có áo choàng, sắc mặt nghiêm nghị, không giận tự uy, rất có uy nghiêm. Đây chính là dĩ vãng tiết mục bên trong đều có ngắn ngủi lộ mặt địa phủ phán quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, phán quan ý nghĩa chính là tựa như trong trò chơi boss, hắn sẽ trở ngại khách quý bọn họ tiến lên bộ pháp, bất quá hắn xông làm cũng không phải là ác nhân nhân vật, mà là một cái người khảo nghiệm, chỉ có trải qua khó khăn sau mới thành công xông đến điểm cuối cùng. Nhân tài là dũng cảm túc trí người, hắn đưa đến chính là nhìn như trở ngại, nhưng là thôi động tác dụng. Bình thường phán quan là sẽ thiết một ít nan đề, hoặc là tuyên bố một ít nhiệm vụ đến cho khách quý bọn họ. Từ khách quý bọn họ hoàn thành, cho nên đối với hắn không cần tránh né, chỉ cần đi hoàn thành liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, phán quan tốt, phán quan người tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương đi đến hắn phía dưới, cùng hắn chào hỏi. Ừ, hai vị mạo hiểm giả, hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này, nhưng là địa phủ không phải người bình thường có thể tùy ý dừng lại. Nơi này âm khí quá nặng, nếu như dừng lại thời gian quá lâu sẽ đối thân thể của các ngươi tạo thành tổn thương. Phán quan vuốt vuốt râu ria mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người này mày rậm mắt to, dán giả râu ria, nhìn xem rất có một loại hiệp người nghĩa sĩ cảm giác. Cái này chúng ta biết, bất quá phải làm gì đâu. Thiệu Dương hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Mỗi lần phán quan ra mặt đều là sẽ nói trên như vậy một phen, bởi vì cứ như vậy liền thuận tiện kế tiếp tuyên bố nhiệm vụ cùng khảo nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, liên quan tới nhà ma, có một cái thiết lập chính là chỗ này âm khí nặng. Nếu như không phải quỷ hồn phàm nhân trong này dừng lại quá lâu là sẽ tổn thương thân thể, cho nên phải nhanh một chút ra ngoài. Còn phải dùng từ phán quan đưa ra ngoài trừ âm thủy mới có thể làm thân thể khôi phục bình thường. Bất quá nước này lại không phải cho không, đây là ngươi thuận lợi song song ban thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, quả nhiên, lần này phán quan cũng là nói như vậy, sau khi nói xong, liền đem nhiệm vụ nói ra. Có một vị tà ác dược sư chế tạo ra một loại dược tề sau khi phục dụng có thể dùng ý niệm đến khống chế phỏng chế thành người khác. Mặc kệ là khí chất còn là ngoại hình cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt, ngay cả người thân cận nhất cũng không biết phân biệt đi ra. Loại này tà vật bị thực huyết ma biết được, hắn đã xâm nhập địa phủ định đem nó cho trộm đi, mà hỏng bét chính là dược tề bị dược sư làm mất rồi, cũng không biết thất lạc ở nơi nào. Mạo hiểm giả, các ngươi nếu tới, không bằng liền đem dược tề tìm cho ra đi, làm ban thưởng, ta liền đem đi âm thủy tặng cho các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, thực huyết ma muốn dược tề này có tác dụng gì? Thiệu Dương hỏi, hắn là ăn âm vật được sống, nhưng là hắn ngoại hình quá mức rêu rao. Trên người còn có một cỗ nồng đậm huyết sát mùi. Người còn chưa tới, khí tức liền sẽ bại lộ, cho nên hắn muốn dùng loại thuốc này đến ngụy trang tự thân. Dạng này mới thuận tiện hắn tiếp tục đi ăn âm hút máu. Phán quan thở dài nói, nhìn như phi thường đau đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, các ngươi địa phủ nhiều như vậy quỷ, còn tìm không thấy một cái dược tề. Thiệu Dương nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quỷ hồn sao chúng ta ngũ quan liền có chút chậm chạp, mà cái kia dược tề nhất định phải sống nhân loại mới có thể chuẩn xác tìm tới. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể xin nhờ cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần tìm được dược tề, đó chính là vỡ vụn thực huyết ma âm mưu. Địa phủ bên trong ngàn vạn vong hồn đều sẽ cảm kích các ngươi. Phán quan xem bọn hắn ánh mắt có chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Thiệu Dương nghe lời này, liền không tự chủ ưỡn thẳng sống lưng. Nháy mắt có một loại bên trong thân mang trọng trách, muốn cứu vớt lê dân chúng sinh cảm giác. Hắn cảm thấy mình lúc này chính là cái đại anh hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dược tề có gì đặc điểm, như thế nào phân biệt? Giang Tiểu Bạch hỏi, dược tề là màu xanh biếc, người có một loại phi thường đặc biệt mùi vị, chờ các ngươi gặp được, ngửi một chút nó liền sẽ biết rồi. Phán quan nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, vậy chúng ta cầm tới nó muốn làm thế nào? Có thể hay không nửa đường cái kia thực huyết ma lao ra đem đồ vật cướp đi? Thiệu Dương hỏi, hắn xác thực liền trong địa phủ, đang cố gắng tìm kiếm dược tề tung tích, nếu như bị hắn cướp đi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái còi, ngươi chỉ cần đem cái này đặc chế cái còi thổi lên, ta liền sẽ ngay lập tức biết, đến lúc đó tự sẽ tiến đến tiếp ứng các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, phán quan nghĩ, liền đem vật gì ném cho Thiệu Dương. Thiệu Dương đem cái còi nhận lấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đem nhiệm vụ giao phó xong về sau, phán quan liền rời đi. Mà Nhện Tinh cho bọn hắn chỉ xong đường sau liền cũng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người nói, vừa nghe liền biết nó rất đặc biệt mùi vị, là thế nào mùi vị? Thiệu Dương hỏi Giang Tiểu Bạch, đại khái là, không cách nào hình dung mùi vị, không gì sánh được. Giang Tiểu Bạch trò đùa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, này nó không có nhìn thấy, chỗ nào có thể biết nó là thế nào mùi vị? Được thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.